Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 937. Thổ lâu, cũng là chỉ là đầu kia to lớn thổ lâu là 3 sao phổ thông. Mà theo tới được cái khác thổ lâu, thực lực các có sự khác biệt, người mạnh nhất chỉ có 2 sao tinh anh, người yếu nhất chỉ có 2 sao phổ thông. Tuy nói những kia hình thể khá là nhỏ thổ lâu rất khó chống đỡ lửa đạn oanh tạc. Nhưng có đầu kia 3 sao phổ thông thổ lâu xông lên phía trước nhất hấp dẫn hỏa lực. Làm cho còn lại thổ lâu có thể tương đối ung dung đột phá phong tuyến. Một khi phong tuyến bị đột phá, như vậy phong tuyến trên bê tông pháo đài cũng chỉ có thể từng người vì là chiến. Mặt sau vài đạo phong tuyến căn bản liền không sánh được đạo phong tuyến này kiên cố. Còn phía sau trận địa pháo binh tự nhiên càng là nguy hiểm mà ni nói đơn giản một điểm. Một khi phong tuyến bị đột phá, đối với những quái thú này mà nói, từ nơi này đến Ngô Hán thị liền trên căn bản không có bất kỳ trở ngại. Vùng đất bằng phẳng, không thể không nói, Vệ Tiểu Bắc cảm giác thấy hơi may mắn. Nếu như không phải là mình hết sức suy yếu, không thể không cưỡi xe lửa quay về, sợ rằng căn bản liền không thể nào gặp phải cảnh tượng trước mắt. Nói như vậy, Ngô Hán thị mấy triệu người loại liền đem sẽ nằm ở hết sức trong nguy hiểm mà ni những này thổ. Lâu không phải là loại kia tính tình dịu ngoan quái thú. Phải biết ở chúng nó giới thiệu bên trong. Đặc điểm của chúng nó một trong chính là yêu thích thực nhân lúc này vị kia bị nhấc lên đến đoàn. Trưởng cầm kính viễn vọng đem phòng tuyến trên tình huống nhìn cái rõ ràng. Nhìn cái kia đến hàng ngàn thổ lâu, không khỏi phía sau lưng bốc lên một tầng mồ hôi lạnh đến. Làm đạo phòng tuyến này đệ nhất quan chỉ huy, vị đoàn trưởng này rơi vào đến do dự bên trong, bầy ở trước mặt hắn chỉ có hai cái biện pháp. Cái thứ nhất chính là dẫn người rút đi đến đạo thứ hai phòng tuyến đến. Phòng ngừa thương vong nhiều hơn, nhưng những quái thú kia đã sắp muốn chống đỡ gần phòng tuyến. Một khi rút đi, cũng rất dễ dàng gợi ra tan vỡ, thậm chí bị quái thú truy sát. Ở này bằng phẳng địa phương, nhân loại tốc độ làm sao cũng không thể cùng những quái thú này so với. Mà biện pháp thứ hai chính là kêu gọi pháo binh đối với những quái thú kia tiến hành chặn thức oanh. Tạc, nhưng nếu như vậy, phòng tuyến trên binh lính không thể nghi ngờ sẽ theo đồng thời chết. Thậm chí binh sĩ bị nổ chết, những quái thú kia không hẳn đều sẽ chết sạch. Không thể nghi ngờ, bất luận cái nào quyết định đều quyết định cái phòng tuyến này trên hơn 2.000 binh sĩ tương lai. Vận mệnh cùng với Ngô Hán thị mấy triệu người loại vận mệnh. Ta qua xem một chút, Vệ Tiểu Bắc thấy cảnh này. Tự nhiên không thể làm như không thấy. Hướng về người đoàn trưởng kia căn dặn vài câu sau khi. Lập tức liền hướng về vọng đài ở ngoài sông ra ngoài. Cẩn thận, người đoàn trưởng kia đều không có từ Vệ Tiểu Bắc trong giọng nói phản ứng lại. Thấy Vệ Tiểu Bắc xông ra ngoài. Trái lại đem xem là phổ thông nữ hài, lớn tiếng kêu gọi, nhưng ở đoàn trưởng trong mắt, cô gái kia ở lao ra vọng đài sau khi ép cái rơi xuống. Mà dường như đạp ở thực địa trên, hai chân dẫm ở trong không khí hướng về phòng tuyến phóng đi. Ạch, đoàn trưởng không khỏi miệng đều mở lớn, tình cảnh này hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Nhân làm sao có khả năng dẫm ở trong không khí chạy trốn lúc này phong tuyến trên các binh sĩ. Chính hướng về những kia đập tới quái thú mãnh liệt nổ súng. Súng tự động, súng máy, ống phóng dốc két dồn dập ra trận, hình thành một mảnh đạn vụ đem những kia vọt tới thổ lâu từng cái đánh ngã xuống đất. Mà từ phía sau bay tới đạn pháo cũng thỉnh thoảng hạ xuống. Rơi trên mặt đất lập tức liền nổ ra từng cái hố bom. Phàm là nằm ở đạn pháo bán kính nổ tung bên trong thổ lâu. Bất tử vừa thương, dồn dập dường như lúa mạch trong ruộng rơm rạ bị liêm đao cắt gãy xuống. Muốn nói tới dạng hỏa lực đối phó nhân loại phát động xung phong là thừa sức. Coi như là mấy vạn người cũng không thể nào vọt qua này nói lưới hỏa lực nhưng lúc này các binh sĩ. Đối mặt cũng không phải là loài người, mà là quái thú làm sinh vật đẳng cấp 2 sao trở lên thổ lâu. thân thể của bọn họ cường tráng trình độ vượt xa quá nhân loại bình thường. Bị súng tự động bắn ra viên đạn bắn trúng, nhân loại bình thường, chỉ cần bị đánh trúng chỗ yếu, tại chỗ tử vong, bắn trúng tay chân, cũng là lập tức tàn phế. Nhưng nếu như là bắn trúng những này thổ lâu, mặc dù là bắn trúng chỗ yếu, trong thời gian ngắn cũng không phải chết đi dễ dàng như thế. Huống hồ rất nhiều bắn trúng viên đạn trên căn bản đều là bắn trúng thứ yếu muốn vị trí. Làm cho viên đạn lực sát thương trên diện rộng bị suy yếu. Trừ phi là bị đạn pháo, đạn hỏa tiễn loại hình đại uy lực vũ khí sát thương bắn trúng. Những này thổ lâu mới sẽ lúc này tử vong, liều mạng cùng những quái vật này liều mạng các binh sĩ ban đầu hay là bị những quái thú này số. Lượng cho sợ hết hồn, nhưng hiện tại, theo chiến đấu gay cấn tột độ, bọn họ trở nên càng thêm có dũng khí. Mắt thấy quái thú nhảy vào phòng tuyến, không ít binh sĩ trên người chắp tay sau lưng mảnh đạn. Lôi kéo huyền, liền đánh về phía quái thú. Theo từng tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền đến, không ít đột nhập phòng tuyến bên trong thổ lâu bị các binh sĩ nổ chết. Nhưng nhân loại mặc kệ từ mọi phương diện so với những quái thú này đều muốn kém hơn một chút. Trong nháy mắt, lại có không ít quái thú đột tiến vào. Ta không muốn tử a, một người lính vừa rít gào lên. Vừa cầm trong tay súng trường hướng về áp sát thổ lâu mãnh liệt nổ súng. Nhưng cái này trong pháo đài những binh lính khác đã chết trận. Chỉ còn dư lại hắn một cái. Thừa lúc hắn nghe được nòng súng bên trong truyền đến không thang thanh. Không khỏi sắc mặt trắng nhợt, trong băng đạn viên đạn không có. Lúc này một con thổ lâu bỗng nhiên vọt lên, dương miệng mở ra, lộ ra sắc bén cực kỳ hàm răng. Một luồng hết sức tinh chán tanh tưởi phun đến người binh sĩ này trên mặt. Xong. Chính mình quả định, binh sĩ trong lòng một mảnh âm u, hai mắt nhắm lại, chờ đợi sắp đến tử vong. Nhưng sau một khắc, chính mình không những không có bị thương tổn, một cái bị đánh âm thanh truyền vào lỗ tai của chính mình. Đây là binh sĩ mở mắt ra, nhưng nhìn thấy một cái nữ hài bóng người từ giữa không trung xẹt qua. Đầu kia nhào hướng mình thổ lâu đã bay ra ngoài. Xem thân thể vạn vẹo trình độ cùng với phun ra máu tươi cùng nội tạng. Sợ rằng cách cái chết không xa, mình bị nhân cứu, người binh sĩ này vẻn vẹn chỉ là vệ tiểu bắc ven đường quay về thuận lợi cứu mấy chục nhân một trong. Bất quá, muốn đem những người này hết mức cứu, vệ tiểu bắc trừ phi phân thân mấy chục nhân tài có thể. Cho nên vệ tiểu bắc cuối cùng nhằm phía đầu kia ba sao phổ thông thổ lâu. Đồng dạng, đem mấy chục con thổ lâu chém giết vệ tiểu bắc cũng đã trở thành đầu kia to lớn thổ lâu mục tiêu. Cự ly ngắn ra tốc sau khi, to lớn thổ lâu liền nhảy lên thật cao, hướng về không trung vọt qua vệ tiểu bắc nhào tới. Đối phó ba sao phổ thông thực lực quái vật, vệ tiểu bắc liền thủy mặc đại thương cũng không cần lấy ra. Chỉ là hữu quyền đánh ra. Hoành một tiếng cái kia hình thể to lớn thổ lâu gần giống như đạn pháo như thế. Bị đập phá trở lại, nguồn sức mạnh này chi lớn, thậm chí để thổ lâu gần nửa người đều tạp vào mặt đất. Bất quá nói đi nói lại, này thổ lâu tuy nói vẻn vẹn chỉ là ba sao quái bình thường vật. Nhưng nói thế nào cũng là Sơn Hải Kinh trên ghi chép quái vật. Nắm giữ ra lông năng lực chống cự thực tại có chút bất phàm ni mặc dù bị vệ tiểu bắc một quyền đánh rơi xuống mặt đất, cũng vẫn không có lập tức tắt thở, ở phun ra mấy ngụm máu tươi sau khi, lại vẫn muốn dãy dụa đứng dậy, nhưng ở vệ tiểu bắc trước mặt, tất cả những thứ này dãy dụa đều là phí công. Sau một khắc, vệ tiểu bắc một cái thiên cân truy, phối hợp biến nặng thành nhẹ nhàng. Dường như đạn pháo như thế đập xuống, một tiếng vang thật lớn truyền đến, cái kia thổ lâu đầu lâu trong nháy mắt liền bị vệ tiểu bắc dẫm chung. Sau đó liền dường như một đoàn bị đạn bắn trúng pha lê cầu. Trong nháy mắt liền vỡ ra được, theo con này to lớn thổ lâu chết trận, những kia nguyên vốn đã phá tan phòng tuyến thổ lâu lập tức liền một trận. Sau khi gần giống như nhìn thấy khủng bố cực kỳ thiên địch giống như vậy. Xoay người bỏ chạy, thậm chí liền đã gặm mấy cái thi thể đều không có lo lắng. Vệ Tiểu Bắc lúc này tuy nói vẫn còn hết sức trạng thái hư nhược, nhưng muốn đối phó những này thổ lâu trái lại rất dễ dàng. Vì phòng ngừa chính mình đi rồi, những này thổ lâu lần thứ hai quay đầu trở lại, Vệ Tiểu Bắc hai chân hơi điểm nhẹ mặt đất, bay lên trời, sau đó giẫm không khí, dường như một con chim lớn không ngừng lên không, hướng về những kia lao nhanh mà chạy thổ lâu đuổi tới. Lúc này phòng tuyến trên binh lính mỗi một người đều nhìn ra có chút sững sờ. Vốn cho là phòng tuyến bị đột phá, chính mình những binh sĩ này cũng chỉ có thể dựa vào lô cốt chống lại. Cuối cùng bị những này khủng bố quái thú từng cái nuốt ăn. Nhưng để bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng chính là, trong chớp mắt giết ra một người phụ nữ, trong nháy mắt liền đem đầu kia to lớn quái thú đánh giết. Đồng thời sợ đến những quái thú kia hết mức xoay người thoát thân. Đặc biệt là Vệ Tiểu Bắc lúc này ăn mặc toàn thân áo trắng. Tuy nói là hiện đại trang phục, nhưng từ xa nhìn lại, nhưng là dường như tiên nữ hạ phàm ni. Một lúc lâu sau khi, một trận ngụm nước nuốt âm thanh truyền đến, một người lính không nhịn được mở miệng, đó là tiên nữ hạ phàm, đã cứu chúng ta, hẳn là đi, đại gia đừng lo lắng. Nhanh lên một chút quét tước chiến trường, lúc này phục hồi tinh thần lại đám quan quân lập tức lớn tiếng hạ lệnh, tuy nói trong thanh âm còn mang theo một tia sống sót sau tai nạn run rẩy, nhưng rất nhanh sẽ trở nên vang dội lên, bọn họ là quân nhân, bảo vệ quốc gia quân nhân, mặc kệ tình huống thế nào đều sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ chuyện nên là mần ni đương nhiên. Từ này sau một đêm, một cái bạch y tiên nữ cố sự liền ở trong quân doanh lưu truyền xuống. Lại không nói, những binh sĩ kia vội vàng quét tước chiến trường, vận chuyển thi thể, bổ sung đạn dược, đoàn trưởng cũng không có tâm tình đi tìm vị kia đặc cấp điều tra viên tam tích. Nhanh thanh thông qua điện thoại hướng về phía sau kêu gọi trợ giúp. Lúc này Vệ Tiểu Bắc chính đang trắng trợn tàn sát những kia hốt hoảng chạy trốn thổ lâu. Thủy Mặc Đại Thương đã bị diễn hóa thành Thủy Mặc Đại Cung. Dương Cung dẫn huyền, một nhánh chi nhìn qua mũi tên bình thường mang theo tiếng rít bắn ra. Hướng xuống đất hạ xuống, kịch liệt tiếng nổ mạnh lập tức từ trên mặt đất truyền đến. Từng con dường như sơn dương thổ lâu ở mũi tên cùng mặt đất va chạm thì mang đến động năng bên. Trong trở nên vụn vặt, những này mạnh nhất cũng là hai sao tinh anh thổ lâu. Căn bản liền không có cách nào tránh thoát mũi tên mang đến bóng đen của cái chết. Liên tục bắn ra hơn trăm mũi tên thì sao? Vệ Tiểu Bắc thở hồng hộc đình chỉ truy kích, lúc này trên mặt đất may mắn còn sống sót thổ lâu đã không hơn nhiều. Cũng chính là xa xa hốt hoảng chạy trốn mấy chục con. Mà Vệ Tiểu Bắc lúc này cảm giác khá là có chút đèn cạn dầu. Tuy nói mỗi lần Dương Cung dẫn huyền thì, Vệ Tiểu Bắc vẻn vẹn chỉ là đem dây cung kéo đến không đủ 1/5 vị trí. Nhưng Vệ Tiểu Bắc nguyên vốn là trạng thái hư nhược, hơn trăm mũi tên bắn ra, Vệ Tiểu Bắc không có một con ngã xuống đến va trên mặt đất. Đã là rất vận may. Nhận ra một thoáng chiều gió, Vệ Tiểu Bắc đơn giản đem thể trọng yếu bớt đến mức tận cùng. Sau đó dường như một con diều, bị từng sợi thanh phong thổi, hướng về Thúy Hồ Thị bay đi. Muốn nói tới chút thanh phong tốc độ so với Vệ Tiểu Bắc chính mình chạy trốn cất bước muốn chậm hơn rất nhiều. Chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.